Đạo, chương 904, dì đinh sắt, đại hung vật, định tâm niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, tuy nhiên vẻn vẹn là một đạo hỏa vân khí tức biến ảo mà thành, nhưng từ nơi này đồ cuốn ở trong như trước có cực nóng độ ấm truyền ra coi như làm cho người đích thân tới kỳ cảnh tận mắt thấy cái này hỏa nha hùng cứ bầu trời tư thế oai hùng. Dùng hỏa nha nội đan tinh phách phụ dùng các loại hỏa hệ tài liệu luyện chế mà thành, cái này một viên thuốc nhưng lại cùng tiêu thần trước khi đoạt được cái kia thất phẩm bên trên thái cổ thú hồn đan kém vô cùng, chỉ có điều cái này đan dược trong sắp nhập vào hỏa nha nội đan tinh hoa và nguyên vẹn tinh phách, vô luận luyện chế thủ đoạn hay vẫn là dược lực cường độ, đều so thái cổ thú hồn đan cường ra rất nhiều. Tiêu thần khẽ gật đầu, phất tay đem viên thuốc này phong trấn buông, lại lần nữa đem cái kia xanh thảm bình ngọc cầm lấy. Quả nhiên, trong đó phong trấn đan dược cùng cái kia hỏa nha đan giống như đúc, chỉ là luyện hóa lúc chính là sử dụng thủy hệ tài liệu dung hợp một chỉ quái ngư tinh phách nội đan mà thành. Linh quang chớp lên, tiêu thần đem những đan dược này toàn bộ thu nhập bên trong nhẫn chữ vật, trên mặt suy nghĩ chi sắc, xem ra sự thật như hắn đoán trước, tại linh lực đầy đủ thiên tài địa bảo vô số linh giới bên trong, đan đạo một đường quả nhiên phát triển càng thêm hoàn thiện, cái này chín tàn sát bất quá là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ có thể có được thất phẩm đã ngoài thú hồn đan, như vậy độ kiếp hậu kỳ chính là chí thiên người cảnh cường giả sử dụng đan dược thế tất càng thêm chân quý. Mỉm cười tại khóe miệng của hắn, nhanh chóng mở rộng ra. Chỉ cần bằng vào điểm này, chỉ cần có nghịch thiên luyện đan thuật nơi tay, tiêu thần liền không lo ngày sau không có nhất phi trùng thiên cơ hội. Ổn định tâm thần, bình phục trong nội tâm chấn động, ánh mắt của hắn ngược lại rơi vào Tử Vân tiên tử nhẫn chữ vật lên, nàng này thân là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, một tiếng sát nghiệt vô số, chắc hẳn trên người bảo vật nên không ít, nghĩ tới đây, tiêu thần trong mắt nhịn không được hiện lên vài phần lửa nóng chi sắc. Ân cấm chế, cái này Tử Vân tiên tử nhẫn chữ vật lên, nhưng lại bày ra cực kỳ huyền diệu cấm đạo thủ đoạn, nếu là không có bình thường phá giải phương pháp, một khi man lực mở ra, bên trong nhẫn chữ vật không gian liền bị trực tiếp sụp đổ, đem bên trong hết thảy vật phẩm toàn bộ hủy diệt. Tiêu thần sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng, linh giới độ kiếp hậu kỳ tu sĩ thủ đoạn tự nhiên muốn coi chừng ứng đối, hắn có thể không muốn chính mình vừa mới bắt tay, bắt đầu nhẫn chữ vật bởi vì chủ quan mà hủy diệt. Cẩn thận từng ly từng tí thỏ ra một tia thần thức, hắn cũng không nóng lòng ra tay, suốt nửa cái lúc giờ thì đều tại coi chừng quan sát phân tích cấm chế. Đột nhiên, tiêu thần bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt bộc phát chói mắt thần quang, hai tay lập tức hóa thành một đoàn hư ảnh tinh chuẩn vô cùng, đánh ra từng đạo pháp quyết thần thông, dung nhập nhẫn chữ vật ở trong. Mỗi một đạo pháp quyết giữa lẫn nhau đều lẫn nhau dính liền, liên tục không dứt rơi xuống một điểm, thậm chí nắm bắt thời cơ, đều chưa từng xuất hiện bất kỳ độ lệch. 15 tức thời gian, tiêu thần trực tiếp dừng tay, trong miệng nhẹ nhàng thở dốc, nhẫn chữ vật bên trên cái kia một đạo cấm chế giờ phút này. 3, một tiếng vang nhỏ, lập tức trực tiếp vỡ vụn ra đến. Cấm chế phá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủn 15 tức thời gian, nhưng hiển nhiên đối với tiêu thần đã tạo thành không nhỏ hao tổn, tất cả như thế trong phạm vi nhỏ đánh vào trăm ngàn đạo cấm đạo phù văn cần chính xác đến cực kỳ rất nhỏ tình trạng, bất luận cái gì sai lầm đều sẽ khiến cấm chế sụp đổ đem nhẫn chữ vật hủy hoại, bất quá cũng may cũng không xuất hiện sai lầm. Vững vàng thoáng một phát nỗi lòng, tiêu thần đem một tia thần thức thò ra tiến vào cái này Tử Vân tiên tử trong nhẫn chứa đồ, một lát sau chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt toát ra vẻ hài lòng. Không hồ là độ kiếp hậu kỳ đại năng tu sĩ, cái này Tử Vân tiên tử thân gia thật đúng phong phú vô cùng, chỉ cần trung phẩm linh thạch liền có mấy dùng ức mà tính, hắn trong thượng phẩm linh thạch cũng có ngàn trái nhiều. Thượng phẩm linh thạch chỉ có tại linh giới như vậy lãnh địa đầy đủ trong không gian mới có tồn tại, trong đó ẩn chứa cực kỳ tinh thuần linh lực, có thể bị tu sĩ trực tiếp hấp thu tiến vào trong cơ thể, không cần luyện hóa tựu có thể đem hắn chuyển hóa làm hùng hậu pháp lực dung nhập bản thân, công hiệu so sánh tầm thường bổ sung pháp lực đan dược còn mạnh hơn ra rất nhiều. Không có gì ngoài linh thạch bên ngoài, các loại pháp bảo, phù lục chờ vật cũng có không thiểu, bị tiêu thần cẩn thận phân biệt về sau thu nhập bên trong nhẫn chữ vật, đan dược thì là coi chừng thu cùng một chỗ, dù sao độ kiếp hậu kỳ tu sĩ đeo trên người đan dược đối với hắn mà nói nhất định có không nhỏ chỗ tốt. Về sau, ở lại tiêu thần trước mặt chỉ có 3 kiện pháp bảo. Trước 2 kiện tiêu thần đều đã bái kiến, đúng là cái kia chấn hồn bình bát cùng mang theo hắn phi hành bảo vật tên là Thanh Hư Cháo, không chỉ có độn quang cực nhanh có thể so sánh độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa bản thân có được rất mạnh phòng hộ năng lực, đầu rất đúng một kiện tốt bảo bối. Cuối cùng một kiện tắc thì là một cây chỉ vẹn vẹn có 3 thốn lớn nhỏ đinh sắt, dì dấu vết loang lổ, bị đóng cửa cấm tại trong hộp ngọc, bề ngoài dán 7-8 đạo cường đại cấm chế phù lục, bất quá dù vậy, như trước có một lượng khó có thể che áp chế mục nát âm lãnh ăn mòn khí tức từ đó truyền ra. Tại cảm ứng được cổ hơi thở này lập tức Tiêu Thần trong nội tâm liền nhịn không được hung hăng nhảy dựng, một cái rõ ràng ý niệm trong đầu lập tức theo trong đầu hắn nhảy ra, giờ phút này dùng thực lực của hắn tuyệt đối không thể bỏ Niêm Phong bảo vật này, nếu không cách nào đem hắn nắm giữ, chỉ sợ còn có thể bị vật ấy gây thương tích. Cái này gì đinh sắt tuyệt đối là đại hung chi vật. Tiêu Thần ánh mắt gắt gao rơi vào vật ấy phía trên, một lát sau mới miễn cưỡng dịch chuyển khỏi, trong mắt vẫn còn nghĩ mà sợ chi sắc. Vừa rồi trong lòng của hắn đúng là đột nhiên sinh ra một thanh âm, dụ dỗ hắn liều lĩnh đem cái này đinh sắt bỏ Niêm Phong, nếu không có lòng hắn niệm kiên định, giờ phút này sợ là đã bị hắn nắm giữ tâm thần. Cực kỳ khủng bố bảo vật bị tầng tầng phong trấn về sau, rõ ràng còn có thể có này năng lực, một khi bỏ Niêm Phong mà ra, vật ấy uy năng có thể nghĩ. Tiêu Thần nhắm mắt hai tay lại lần nữa hóa thành hư ảnh, liên tục đánh ra vô số đạo tiểu nhân phong trấn cấm chế, lại đang bề ngoài liên tục dán hơn 10 chương phong trấn phù lục, lúc này mới coi chừng đem phong trấn dỉ đinh sắt hộp ngọc thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này dỉ đinh sắt lai lịch tuyệt đối không giống tầm thường, dưới mắt đối với ta có hại vô ích, nếu là vọng động chỉ sợ còn chưa đả thương địch thủ liền đã thương mình. Tiêu Thần nhíu mày, trong đôi mắt thần sắc một hồi âm tình bất định. Bất quá tuy nhiên như thế, nhưng ngày sau đối đãi ta tu vi tăng lên, khó không có đem ra sử dụng lợi dụng bảo vật này cơ hội. Trong nội tâm của ta có dự cảm, dỉ đinh sắt một khi tế ra tuyệt đối là trong tay của ta một đại sát sinh át chủ bài. Ổn định thoáng một phát ý niệm trong đầu, Tiêu Thần đem chấn hồn bình bát và thanh hư cháo cùng nhau thu hồi, hai kiện pháp bảo kia hôm nay đã vô chủ, linh thần bởi vì vi chủ nhân tử vong càng là nguyên khí đại thương, tuy nhiên bị đơn giản nhận chủ, nhưng muốn khôi phục uy năng chỉ sợ còn cần một thời gian ngắn tu dưỡng mới có thể làm được. Bất quá dù vậy, dưới mắt đã có cái này hai kiện bảo vật, Tiêu Thần thực lực cũng có không nhỏ tăng lên, thanh hư cháo có thể lại để cho hắn độn quang tốc độ không kém gì độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, về phần chấn hồn bình bát càng là có thể phong chấn tu sĩ, uy năng dùng thi triển tu sĩ tu vi mà định ra, như Tiêu Thần toàn lực ra tay, nên có thể phong chấn độ kiếp trung kỳ tu sĩ, đối mặt độ kiếp hậu kỳ cũng có thể ngăn trở mấy tức. Thành lý tốt một phen thu hoạch, Tiêu Thần trong nội tâm gật đầu, lần này đoạt được lại để cho hắn cực kỳ thỏa mãn. Dưới mắt đã thoát thân mà ra, ta là coi chừng ẩn núp toàn lực chạy tới nhân tộc lĩnh vực, cần phải đi tìm tòi cái kia dạ xoa tộc đại năng tu sĩ còn sót lại mật cảnh. Tiêu Thần chân mày hơi nhíu lại, trong mắt suy nghĩ chi sắc. Linh mạch nõn nà cao chính là hắn thông qua siêu hồn theo Tử Vân Tiên Tử Nguyên Thần trong đoạt được tin tức tục truyền, vật ấy chính là vì lòng đất linh mạch hội tụ, linh lực đại lượng tụ tập, lại có địa linh nhũ mạch chi địa, trải qua vạn năm thậm chí vài vạn năm chừa dục tài có thể sinh ra địa linh chí bảo. Vật ấy đối với tu sĩ có lớn lao chỗ tốt, đạt được sau có thể trực tiếp luyện hóa thôn phệ, hóa thành trong cơ thể pháp lực, công chính bình thản có thể mạch lạc thân thể, hóa giải trong cơ thể trầm tích nội thương, càng là có thêm rất mạnh bài trừ bình cảnh công hiệu, có thể trợ tu sĩ tu vi nâng cao một bước. Khô Diệp lão tổ, Tử Vân tiên tử hai người tất cả đều tu luyện âm độc thần thông, thân thể đã bị công pháp ăn mòn, muốn tấn chức thiên nhân cảnh hy vọng mịt mù, nhưng nếu là đạt được bảo vật này, là được đem công pháp ăn mòn toàn bộ bài trừ, cũng có thể mượn nhờ hắn bài trừ bình cảnh công hiệu, vô cùng có khả năng một lần hành động bước vào thiên nhân cảnh cấp độ, đây cũng là hai gã lão quái vì sao như thế cực nóng, biết rõ bí cảnh tại một sừng trong tộc nguy cơ trùng trùng, cũng không tiếc một cái giá lớn tiến đến nguyên nhân chủ yếu. Mà vật ấy, đối với Tiêu Thần đồng dạng có lực hấp dẫn cực lớn. Dưới mắt hắn nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân, không gian phân thân ba người thực lực cũng đã đạt tới hợp thể cực hạn cấp độ, nhưng muốn tấn chức hợp thể, lại không biết cần bao lâu thời gian mới có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là có thể có đủ cái này linh mạch nõn nà cao nơi tay, tự nhiên lại là mặt khác một loại thiên địa tam đại thân thể cơ duyên, phía dưới nói không chừng có thể ngay ngắn hướng tấn chức độ kiếp cảnh giới, đến lúc đó Tiêu Thần nhất định thực lực đại trướng, nghênh chiến thiên người cảnh tu sĩ tự nhiên không là đối thủ, nhưng tung hoành độ kiếp cấp độ nhưng tuyệt không phải si tâm vọng tưởng. Dạ xoa tộc đại năng còn sót lại bí cảnh, trong đó tất có hung hiểm, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, Khô Diệp lão tổ, Thiên Cơ tán nhân và Hắc Sơn đạo nhân nếu là không có vẫn lạc tất nhiên sẽ toàn lực chạy tới, muốn cướp lấy bảo vật không giống tại nhổ răng cọp, độ nguy hiểm cực cao, dùng Tiêu Thần hôm nay tu vi cho dù là chú ý cẩn thận, nửa bước đi chênh lệch tựu sai, thì có thể rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tu đạo đến nay, 2000 năm nhận hết gặp trắc trở mới có dưới mắt tu vi, đây hết thảy đến từ không dễ. Chẳng lẽ thật đúng muốn làm một cái hư vô phiêu miểu bí cảnh bảo tàng chôn vùi? Dù sao trong, đó phải chăng thật đúng tồn tại linh mạch nõn nà cao, còn là cái nào cũng được sự tình. Không bằng trực tiếp quy phản nhân tộc lĩnh vực cũng có thể sớm ngày thoát ly dưới mắt khốn cảnh. Tại dị tộc chi địa chung quy nguy cơ trùng trùng từng bước sát cơ, hơi không cẩn thận sẽ gặp lâm vào hiểm cảnh giết trong cục. Tiêu Thần đột nhiên ngẩng đầu, đem trong nội tâm vừa mới sinh ra ý niệm trong đầu lập tức đè xuống, trong mắt kiên định chi sắc. Ta Tiêu Thần năm đó tu vi gầy yếu thời điểm còn có thể có được một khỏa không sợ hãi chi tâm, đối mặt đại đạo chi đồ sở hữu tất cả gặp chắc trở đều có thể trực diện ứng đối, chẳng lẽ lại hôm nay tu vi dần dần cường, thậm chí phi thăng linh giới có thể so với độ kiếp về sau liền đột nhiên trở nên nhát như chuột bó tay bó chân. Quân không biết thăm dò đại đạo, chú ý cẩn thận tự không thể miễn, nhưng tâm niệm kiên định không sợ hãi cũng thiết yếu tín niệm. Đối mặt bất luận cái gì khó khăn đều có lòng tin nghênh khó trên xuống, chỉ có như vậy mới có thể vượt mọi chông gai đón gió phá sóng đi về phía trước, mới có thể ở đại đạo chi đồ đi xa hơn. Nếu không nếu là biết được nguy cơ tồn tại liền coi chừng làm cho đi, dù là có thể tánh mạng không lo thì phải làm thế nào đây, cuối cùng cả đời bất quá tầm thường vô vi, đều có thọ nguyên hao hết quy về đất vàng chi kỳ. Ta Tiêu Thần cũng không phải là ngu xuẩn thế hệ, nếu biết rõ hẳn phải chết kết quả tự nhiên sẽ không tiến về trước, nhưng cái này linh mạch nõn nà cao đối với ta chính là đại cơ duyên, có thể lại để cho thực lực của ta tăng vọt thậm chí vượt qua bình cảnh thành tựu độ kiếp, mặc dù có chút nguy cơ cũng đáng được đánh cược một lần. Huống hồ dưới mắt ta từ một nơi bí mật gần đó, lại có rất nhiều thủ đoạn, chỉ cần cẩn thận một ít khó không có đục nước béo cò cuối cùng nhất được lợi khả năng. Tiêu Thần hôm nay lập nhiều tâm niệm, từ nay về sau mặc dù không làm cái kia vô dụng chịu chết sự tình, nhưng trong nội tâm đem làm có không sợ tín niệm, như năm đó mới vào đại đạo anh dũng thẳng trước này niệm sâu thực ta tâm, từ nay về sau vĩnh viễn không lay được. Nói xong, một cổ hoàn toàn bất đồng khí tức lập tức theo trong cơ thể hắn tán phát ra, cả người tâm thần ý niệm coi như trải qua lột xác, trở nên càng thêm cứng cỏi thanh minh, đao. NL, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ốt e b o k m i n h tạ i t g e n t h i c h c o d n e t có thể cố thủ bản tâm không bị ngoại vật dao động cách chương.